nữ thần là phải đem về sủng. Chương 30, dã tâm vạch trần sự thật bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ ngày 10, một page giải trí nổi tiếng bất ngờ tung lên một bài post trên Weibo, thật thật giả giả thật thật, phong ba về tin đồn xu hướng tính dục của nữ minh tinh. Bài post vừa được đăng lên, lập tức khiến cho mọi người đều đoán giả đoán non, mặc dù cái gọi là vạch trần phần lớn chỉ là mấy tin giải trí lá cải, nhưng tin từ page giải trí này 89 phần 10 là sự thật, vì vậy những nữ nghệ sĩ trong giới showbiz, phàm là người có chút nổi tiếng đều bị dân mạng lôi vào bàn tán. Theo nguồn tin của Pet, chuyện này đã dần dần hot lên, đối chiếu với vài gợi ý và ám chỉ thì đã loại ra bớt vài người, tất cả mọi người đều đang đợi nhân vật chính xuất hiện. Rạng sáng ngày 18, album thứ 6 Hai Mặt của Nhược Duẫn đã được tung ra, đây là album phối với nhạc DJ đầu tiên của nàng, Mary Set là một bài hát phối với tiếng huýt sáo tràn đầy hơi thở của tình yêu tuổi trẻ, quay ngược về quá khứ thời thiếu nữ của nữ chính đã ở tuổi trung niên, lấy góc quay đặc biệt là đôi mắt của bạn trai và kết hợp với tiếng huýt sáo trong trèo thỉnh thoảng vang lên đã hiện ra hình tượng ngọt ngào khác với hình tượng trước đây của Nhược Duẫn. Để tăng độ hot cho album, công ty quản lý đã công bố MIDI của album, đồng thời tung ra bìa của Hai Mặt cùng toàn bộ ca khúc khác, khiến cho người nghe kinh ngạc chính là toàn bộ ca khúc đều do Nhược Duẫn sáng tác. BIA GT, debut 6 năm, hình tượng của Nhược Duẫn cuối cùng cần phải có sự thay đổi, album này chính là bước đệm truyền hình tượng, tầm quan trọng tất nhiên là không thể nghi ngờ. Người sáng suốt đều biết một khi album này mà thành công, độ nổi tiếng của Nhược Duẫn chắc chắn lại lên một tầm cao mới, mà nếu không đạt được thành tích như mong muốn, tất nhiên là sẽ hạn chế tiền đồ của nàng trên con đường ca sĩ. Tuy lượt nghe của Mary Set rất đáng kinh ngạc, nhưng sự thật là phát ca khúc vào sáng sớm nên có ít người thức đêm mới nghe được, với lại lượt nghe hoàn toàn được quyết định bởi lực lượng fan hâm mộ. Bất kể là ai, nếu mức độ tuyên truyền không đủ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến lượt nghe. Nhưng bởi vì lần này Nhược Duẫn muốn gây bất ngờ, công ty cũng chỉ tung ra mấy trailer trước một ngày nên độ hot rõ ràng là rất đáng lo. Công ty không góp sức, tất nhiên chỉ có fan hâm mộ tự họp lại. Ấn Hàn cũng chuẩn bị trợ giúp cho MV của nữ vương nhà mình có thể lên top đầu nên đã hợp tác với các fan club khác, đã sớm chuẩn bị lập tài khoản trên các trang web nghe nhạc trực tuyến lớn. Mấy ngày nay, các fan hâm mộ đều tích cực search tên Nhược Duẫn, hòng tranh thủ sự chú ý của người qua đường. Xét đến tầm quan trọng của album lần này, lần đầu tiên Ấn Hàn lập ra một nhóm chuyên môn đánh bảng tổ, rạng sáng album vừa tung ra đã tập trung nhào vào search album, mình cũng không rõ đoạn này cho lắm, có lẽ ý là các fan gõ từ khóa tên Nhược Duẫn. Em, album để được lên top, GT, dân mạng thấy tên Nhược Duẫn lên top từ khóa, GT, tò mò bấm vào, GT, lượt view tăng nhanh, GT, album nổi tiếng, mặc dù gần đây những ca khúc ngọt ngào có tiếng huýt sáo cũng không quá nổi tiếng, bất quá cũng may Nhược Duẫn đã nổi tiếng sẵn rồi, giai điệu của bài hát lại rất hay, tuy gần đây luôn xuất hiện những bài hát mới, nhưng với sự cố gắng của Ấn Hàn bọn họ qua 19 ngày sau Mary Set đã đột phá chen lên 3 vị trí đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc, cái tên Nhược Duẫn càng được săn đón bởi các trang web lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như mọi thứ đang có tiến triển tốt, nhưng khi đồng hồ điểm 10 giờ đúng, một tài khoản lạ đã im lặng không tiếng động tung lên một bài post mới trên trang đầu một diễn đàn lớn. Một vị dân mạng rảnh rỗi muốn hóng tin tức dạo qua mấy title, vừa lúc thấy một title. Chuyện bạn chưa biết, nên tò mò bấm vào xem, sau khi đọc xong nội dung bên trong, vị dân mạng này buông xuống cái tay đang chống cằm, vội vàng lưu lại dấu trang rồi nhấp vào nút chia sẻ bên phải, trong nháy mắt đã đăng lên một status mới trên Weibo. Giống như một vòng tròn lặp lại, những dân mạng khác cũng đang rảnh rỗi, tò mò bấm vào bài post này. Sau 10 phút, title không được người chú ý này đã tăng lên hơn ngàn lượt view, được đưa lên trang đầu. Do Ấn Hàn luôn theo dõi lượt view của album nên tối qua phải thức trắng đêm, nhưng hôm nay cũng không ở nhà ngủ bù mà nghiêm túc mặc đồ đầu bếp tập trung nấu món ăn phục vụ cho thực khách. Mau lên Weibo đi, trời ạ, thật không thể tin được. Xem ra cô ấy không có phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không thấy gì khác so với lúc trước. Chẳng trách không có xịt căng đan với mấy sao nam, hóa ra là vậy, chật chật chật, giới showbiz đúng là loạn hết cả rồi. Đừng nói đây là lăng, xê nha, nghe đâu cổ mới ra album mới mà. Minh tinh bây giờ đúng là bất chấp, chuyện gì cũng làm được. Mặc dù Bồi Bàn Tiểu Thất đang bận lu bu nhưng cũng chú ý tới thực khách trong nhà hàng càng lúc càng xì xào bàn tán. Đám người này lúc đầu vẫn yên lặng ăn cơm, một lúc sau giống như bị bùa mê thuốc lú mà đồng loạt lấy điện thoại ra, người nào cũng có vẻ mặt bát quái. Hình như loáng thoáng nghe được một cái tên quen thuộc, rốt cục Tiểu Thất cũng không cưỡng lại được sự tò mò trong lòng, tạm thời nghỉ tay lấy điện thoại trong túi ra thuần thục mở Weibo. Hà, tiểu thất thấy tin tức hot đang đứng top đầu, rất là kinh ngạc bấm vào, cắn ngón tay đọc nội dung trong đó, nhíu mày. Có chút lo âu liếc qua bóng dáng đang bận rộn trong nhà bếp, trà sát hai tay, tiểu thất vẫn đi tới đó. Cẩn thận trang trí vài lát cà chua xung quanh đĩa tôm hấp, sau khi chắc chắn là mình đã hoàn thành xong món ăn, Ấn Hàn mới duỗi lưng đã hơi cứng nhắc thở vào một cái, lại thấy tiểu thất vội vội vàng vàng đi vào nhà bếp. Ở ngoài đông khách vất vả cho em rồi, đĩa tôm hấp của chị làm xong rồi nên em có thể bưng ra. Ấn Hàn vẫy vẫy tay với nhân viên của mình, ra hiệu nàng tới đi tới. Đợi đến khi nàng tới gần, Ấn Hàn mới phát hiện vẻ mặt tiểu thất có gì đó sai sai. Giống như có thần giao cách cảm, Ấn Hàn đột nhiên thu lại ý cười, gỡ ra bao tay cao su tiếp điện thoại đang đưa tới trước mặt. Chợt nhìn đến nội dung trên màn hình, Ấn Hàn liền bất giác cắn môi mình, đè lại cảm giác muốn tìm kiếm, sau đó ấn nút khóa màn hình. Ấn Hàn nhắm mắt mấy giây sau dường như quyết định gì đó, đưa điện thoại lại cho tiểu thất vẻ mặt đang lo lắng, nhanh chóng cởi tạp dề ra chào vài tiếng đơn giản rồi chạy ra cửa, để lại sau lưng đám người vẫn đang xì xào bàn tán bên ngoài. Nhược Duẫn, cô muốn tìm Nhược Duẫn. Vương Tử có chút lo lắng đi qua đi lại ngoài phòng, vừa nãy Nhược Duẫn và ban quản trị của công ty trầm mặc đi vào trong phòng họp, đã qua nửa tiếng tiểu trợ lý cũng có ý đồ áp tai vào cửa nghe lén, chỉ trách hiệu quả cách âm thật sự quá tốt, chỉ có thể đứng đó gấp đến dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không xảy ra chuyện đi, bên trong chẳng có ai đứng về phe Nhược Duẫn cả, trong đầu Vương Tử liên tưởng ra cảnh Nhược Duẫn bị một đám đàn ông mặc đồ vest bao vây công kích bất giác run lên. Cũng may là tiểu trợ lý vẫn còn tỉnh táo mà biết thông chi cho Trương Tỷ. Trương Tỷ đang đi theo Quý Nặc tham gia buổi quảng cáo, bây giờ đã qua nửa tiếng cũng không biết còn kịp không. Vương Tử một hồi nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, một hồi lại nghềnh cổ nhìn ra ngoài đại sảnh, gấp đến nỗi muốn khóc. Cộp cộp cộp, giống như một vị cứu tinh, Trương Tỷ xõa tóc dài, trên mặt hơi đỏ lên do bị gió lạnh hắt vào xuất hiện trước mặt Vương Tử. Chị Trương, tiểu trợ lý còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Trương Tỷ xịt một cái, đành im lặng ngậm miệng. Em đứng ngoài canh chừng đi, quăng ra một câu đơn giản, Trương Tỷ liền gõ gõ vài tiếng lên cánh cửa im lìm, nghe được tiếng trả lời bên trong mới vặn tay nắm cửa ra, không đợi Vương Tử quan sát tình hình bên trong đã khép cửa lại. Không khí trong phòng họp rất là nghiêm túc, vừa vào trong, Trương Tỷ đã lập tức nhìn qua chỗ Nhược Duẫn, nàng đang mặc bộ quần áo thể thao ngồi một góc, nhìn bộ dạng này có lẽ là đang tập vũ đạo thì bị gọi tới, mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng cũng không có chút nào hoảng loạn. Trương Tỷ cũng buông xuống tảng đá trong lòng, chỉ cần Nhược Duẫn không có việc gì thì tốt, chuyện khác cứ để cô xử lý. Trương Ý, cô coi mấy tấm hình này đi. Trưởng phòng chuyên phụ trách mảng truyền thông về ca sĩ rất là tức giận ném một sấp ảnh tới trước mặt Trương Tỷ. Cúi đầu, Trương Tỷ nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt, quả nhiên giống như những gì được tung lên mạng. Ảnh chụp thoạt nhìn là đã chụp lâu rồi, do chụp gấp nên ánh sáng cũng không quá tốt nhưng vẫn có thể khiến người ta đoán ra được nội dung bên trong. Trong hình chính là hai cô gái, có vẻ quan hệ của hai người rất là thân mật, dắt tay, kề mặt ôm nhau tự nhiên, thậm chí còn có một tấm hôn nhau, do vấn đề về góc chụp nên có vẻ hư hư thực thực, ảnh chất lượng kém nên càng lộ ra vẻ mập mờ vô cùng, có thể nói như vậy, người nào xem qua vài tấm hình này chắc chắn sẽ nghi ngờ quan hệ giữa hai cô gái này. Nếu như là người không liên quan đến mình, Trương Tỷ cùng lắm chỉ thưởng thức mỹ nhan, cảm khái tuổi trẻ thật tốt, có lẽ hâm mộ tình cảm tinh khiết giữa hai người, sau đó sẽ quên đi. Đáng tiếc là nhân vật chính trong tấm ảnh lại không phải người qua đường giáp ất gì đó, mà là nghệ sĩ Trương Tỷ tự tay dẫn dắt Nhược Duẫn. Nhược Duẫn bây giờ đã nổi tiếng như mặt trời ban trưa. Mấy tấm ảnh này không có gì đáng sợ là tất cả ảnh chụp đều có thể để người ta nhìn lướt qua cũng biết là Nhược Duẫn xõa tóc dài, nhưng người còn lại thì lại không thấy rõ mặt. Càng khiến người ta thấy lạ là bài viết này vừa đăng không đến nửa tiếng, từ khóa Nhược Duẫn đồng tính luyến ái lại hiện lên ngay trang đầu, giống như có người đứng sau màn thao túng tất cả, mọi chuyện cần thiết thậm chí còn không làm rõ đã gán cho Nhược Duẫn cái danh hiệu này. Mới đầu cũng có người qua đường tỏ vẻ hoài nghi, có fan hâm mộ tỏ vẻ ủng hộ nhưng mà vừa mới bình luận đã bị Thủy Quân đè xuống, cho nên chủ đề này toàn là bình luận tỏ vẻ bất mãn, hoặc châm chọc hoặc anti Nhược Duẫn. Cái từ này là chỉ mấy bọn được thuê để dìm hàng mấy người nổi tiếng trên mạng. Bên TQ, Á Cách Trương.